Minh Hiền dứt lời liền thấy Địch Thúy tới gần phúc thân. Công chúa nhà nô tỳ mời mấy vị gia. Bùi Viễn thấy Bùi Nguyên Tu theo cung nữ này tới gần công chúa, trong lòng không biết là cảm giác gì, lại thấy thế giới của hắn ta và của công chúa hoàn toàn không giống, điều này lại khiến trong lòng Bùi Viễn dâng lên cảm giác căm tức không thể nói rõ. Nếu nói cửu công chúa thân cận với mấy vị công tử Minh gia thì cũng là lẽ thường, vì Minh gia là bên ngoài cửu công chúa, nhưng nếu nói quan hệ giữa cửu công chúa với huynh trưởng lại cũng không có điểm xa cách như thế, thật làm cho lòng hắn giận dữ khó nhịn. Viễn huynh, Viễn huynh! Trong lòng Bùi Viễn cảm thấy bất bình, lại nghe thấy có người gọi hắn. Lưu huynh có chuyện gì sao? Điều công tử nói, vị kia là huynh trưởng của Viễn huynh, Bùi tướng quân sao? Mấy vị kia là công tử Minh gia. Đúng vậy. Chúng ta ngưỡng mộ công tử Minh gia đã lâu, nhưng vẫn chưa gặp mặt. Hôm nay thấy giao tình giữa huynh trưởng Bùi gia và Minh gia rất sâu sắc, có thể làm phiền Viễn huynh giới thiệu một chút hay không? Chuyện này... Bùi Viễn đè cảm giác ghen tuông đang sôi trào trong lòng, nói: ngày khác nhất định sẽ nhờ huynh trưởng giới thiệu giúp chư vị, chỉ là hôm nay không được, công chúa ở phía trước, chúng ta là nam nhân nên tránh đi thì mới tốt. Viễn huynh nói có lý, vậy mong huynh đài phải nhớ kỹ. Mấy người gật đầu chọn đường đi ra. Trước khi rời khỏi, Bùi Viễn lại liếc mắt một cái, chỉ thấy cửu công chúa xinh đẹp linh động đối diện Bùi Nguyên Tu, cười đến nhẹ nhàng, mà mặt mũi của huynh trưởng nhà hắn cũng mang theo vẻ dịu dàng, ấm áp. Việc này khiến Bùi Viễn nghẹn ở cổ họng, trong lòng sinh cảm giác bực mình, nhiều đến nỗi muốn đè nén cũng không được. Sau nửa canh giờ, bốn cấp học sinh thiên địa huyền hoàng đều tụ họp ở võ đài của Quốc Tự Giám. Lưu Nguyệt và Hóa Diên cũng về chỗ ngồi, hai hạng mục cưỡi ngựa bắn cung này, Lưu Nguyệt vẫn có hứng thú xem một chút. Theo thường lệ, trước khi cưỡi ngựa bắn cung đều có nghi thức bắn tua mở màn, nhưng năm trước đều là thái tử hoặc anh vương đi trước bắn cung, còn lần này Thuận Khải Đế lại chỉ Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu cũng không từ chối, chỉ thấy thân thể mạnh mẽ của hắn đứng trên võ đài, hai chân để trước sau, chân trước hơi cong, nghiêng người rút mũi tên ra, sau đó dừng lên ngóng hồng tâm ở trên đầu cây gậy cách đó trăm thước. Vèo một cái, hồng anh treo trên đó liền bay xuống, sau đó lại nghe tiếng vỗ tay của cả sảnh đường. Sau đó, Bùi Nguyên Tu quay về phía Thuận Khải Đế, khom người vái chào, lúc mắt ưng quét qua Lưu Nguyệt, khóe môi cong lên. Lưu Nguyệt thầm giật mình, nghĩ lại động tác nước chảy mây trôi, dáng người mạnh mẽ lại có lực, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú của hắn vừa lúc nãy, một chữ đẹp sao có thể miêu tả hết. Trong mắt Lưu Nguyệt không nhịn được toát ra vẻ mừng rỡ, trong lòng cũng có một góc bị lặng lẽ phá vỡ. Tâm tình hôm nay của Thuận Khải Đế không tệ, kết thúc tỷ thí, chỉ điểm vài người cưỡi ngựa bắn tên, lệnh cho mấy người đó đến giữa thu bồi giá đi săn. Có thể vào mắt hoàng thượng, đối với nhóm học sinh mà nói, chính là vô cùng vinh dự, cho nên trong giây lát thật sự rất vui mừng. Sau ngày xem tỷ thí ở Quốc Tự Giám, Lưu Nguyệt yên tĩnh trong cung, an tâm chuẩn bị thọ lễ cho mẫu thân nhà nàng. Sinh thần của Cẩn Hoàng hậu cùng ngày với ngày hội trung thu, mặc dù không làm long trọng như vạn thọ yến, nhưng cũng khiến trong phủ nội vụ và bên trong nội sự suy nghĩ không ít. Một ngày, Lưu Nguyệt sai Đào Châu cùng Tiễn Bích lấy một túi vải bố lớn đứng dưới gốc cây đang quế, còn Tiểu Lộc Tử đang cầm một cây gậy trúc trèo lên trên cây gõ gõ. Dưới hành đan Hận Thiếu Trai của Lưu Nguyệt có trồng vài gốc cây đan quế, tuổi thọ của cây cũng đã 30 mấy tuổi, hàng năm vừa vào tháng 8, điện kinh chập của Lưu Nguyệt sẽ tràn ngập mùi hương đan quế. Hôm nay, đột nhiên Lưu Nguyệt có ý tưởng dùng hoa quế này trộn với gạo nếp, ngó sen nên mới đánh chủ ý lên cây đan quế này.

là đồng học, Minh Triệt cũng không tiện từ chối, liền đi cùng với Tống Minh Sinh. Lúc này, nhóm người Luân Nguyệt ở bên kia lại gặp đại công chúa Ninh Bình và mấy vị nàng dâu trẻ tuổi của gia đình quân quý. Hôm nay, đại công chúa Ninh Bình mang theo tức giận, lúc nói chuyện luôn muốn tìm cách bắt lỗi Luân Nguyệt để nàng chết không thoải mái. Tiếc rằng Luân Nguyệt nói chuyện giọt nước cũng không lọt, dù có lỗi cũng được hai vị cô nương của Minh gia chu toàn trở lại. Thật khiến lửa nóng trong lòng nàng ta bùng cháy. Nhìn Luân Nguyệt lôi kéo tay Trang Nhã Như vừa nói vừa cười, vô cùng săn sóc, lại khiến cho nàng ta nhớ tới nữ nhi của mình. Đáng ra hôm nay nữ nhi của mình cũng sẽ giống Trang Nhã Như, xinh đẹp tỏa sáng, cùng dạo chơi với nhóm quý nữ, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của các nàng. Tất cả đều là do xú nha đầu Luân Nguyệt này. Đại công chúa Ninh Bình thầm nắm chặt tay, móng tay mượt mà xinh đẹp hùng hăng đâm vào thịt, gầy hấn không có kết quả, không muốn tiếp tục ở lại nơi này chút thêm bực bội, đang định rời đi với mấy người kia thì lại thấy Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng hậu được chúng quân quý vòng quanh chậm rãi tiến về phía này. Mọi người tiến tới phúc thân hành lễ. Thuận Khải Đế vẫy tay để Luân Nguyệt tới gần mình, cẩn thận hỏi nàng làm những chuyện gì, nói chuyện với nhóm quý nữ như thế nào. Luân Nguyệt cười hiếp mắt đáp từng câu một, khiến cuối cùng đại công chúa Ninh Bình cũng chợp được sai lầm, lời nói ra mang ý dạy dỗ. Hôm nay của muội muội đã là đại cô nương, không nên như lúc còn bé luôn miệng gọi phụ thân mẫu thân, như vậy không hợp với quy củ hoàng gia, vẫn nên đổi cách xưng hô thôi. Ý ở ngoài là trách cứ Luân Nguyệt, mặc dù đã lớn nhưng vẫn muốn như lúc còn nhỏ, gọi phụ thân, mẫu thân, rõ ràng là không chú ý tuổi tác, cố ý khoe mẽ rằng mình được nuông chiều. Luân Nguyệt im lặng không nói, chỉ nhìn đại tỷ tỷ của mình cười khẽ. Từ năm, nữ nhi của đại tỷ tỷ là Trương Ngọc Nhu đẩy mình xuống nước, bị biếm làm thứ dân, đại tỷ tỷ liền không ngừng gây sự với mình. Hôm nay thật sự là quá mức, vốn đã chọc khiến đồng mình không vui, mấy lần phải nhẫn nhịn, vì hôm nay là trung thu, còn là sinh thần của mẫu hậu, không muốn sinh sự khiến mọi người đều không vui. Nhưng không ngờ, vị đại tỷ tỷ này cắn chặt không buông, còn muốn gây ra chút chuyện, lần này lại còn rầy rà trước mặt phụ thân. Nếu phụ thân cảm thấy mình gọi thế không ổn, thì trước đó đã dặn mình đổi cách xưng hô, không biết trong đầu đại tỷ nhét cái gì mà có thể dại dột như thế, chẳng lẽ là do câu tâm loạn sinh ngu. Luân Nguyệt không nói, nhóm quân quý cũng không dám nói, đợi xem Thuận Khải Đế giải quyết chuyện này như thế nào. Dù vậy, trong lòng cũng cảm thấy cửu công chúa gọi như vậy có chút không hợp quy củ. Chỉ cần là nữ nhi của gia đình quân quý, sau 5 năm tuổi liền đổi từ cha nương thành phụ mẫu, chỉ có nữ nhi được sủng ái nhất, thỉnh thoảng làm nũng mới có thể gọi một tiếng cha nương. Còn nữ nhi thứ xuất, ngay cả khi biết nói, cũng chỉ có thể gọi là phụ thân, mẫu thân. Lúc mọi người đang chìm trong suy nghĩ thì nghe âm thanh trầm thấp của Thuận Khải Đế. Trẫm chính là quy củ, xưng hô này của cửu nhi, trẫm và hoàng hậu nghe đã quen, đột nhiên thay đổi sẽ cảm thấy khó chịu, để như vậy cũng tốt. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người thầm vang lên, hoàng thượng cưng chiều của công chúa thật sự là không có giới hạn. Luân Nguyệt khẽ nheo mắt phượng, nhìn thẳng về phía đại công chúa Ninh Bình, khóe môi khẽ cong, nụ cười càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như đóa hoa mùa xuân rực rỡ xinh đẹp, nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Như thế nào gọi là mượn đao giết người, cái gì gọi là không chiến khiến người ta bại? Luân Nguyệt tự lấy phụ thân nàng làm vũ khí của bản thân, nàng đã dày công tôi luyện, không người nào có thể so được với nàng. Nếu Thuận Khải Đế biết được suy nghĩ của quê nữ bảo bối, không biết có đánh mông nhỏ của nàng hay không đây. Nụ cười của Luân Nguyệt dành cho đại công chúa Ninh Bình có thể nói là đủ 10 phần khiêu khích, mãi cho đến khi nàng ta giận đến suýt nữa không nhịn được, mắt đẹp hận không thể phun ra lửa đốt Luân Nguyệt cháy đen thì mới thôi. Nụ cười thắng lợi của Lưu Nguyệt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chói lọi trong mắt mọi người. Vào mắt nhóm quân quý lại có chút ỷ sủng sinh kiêu, không để ý tình cảm tỉ muội. Dù là vậy cũng chỉ nhận được một câu của Thuận Khải Đế: chơi đùa một chút đừng bướng bỉnh. Lưu Nguyệt đáp một tiếng phúc thân, cùng mấy vị quý nữ xưa nay có tình cảm tốt tìm chuyện vui đùa. Ngày hội trung thu phải có đèn lồng, phủ nội vụ cũng treo trong lục thu viên một chút đèn hoa đăng, cái nào cũng vô cùng tinh xảo. Dưới mỗi đèn đều có một câu đố, người nào đón trúng thì có quyền được mang đèn đi. Mỗi người Lưu Nguyệt đón trúng một câu đố, trong tay ai cũng có một chiếc đèn đồng, cảm thấy hơi chán, liền muốn tìm cái khác chơi. Lại nghe cung nữ cầm đèn bên cạnh nói, trong rừng phong có trò ném thẻ vào bình rượu. Mấy người hào hứng, cùng đi về hướng đó. Vậy mà, đến gần rừng phong, lại phát hiện nơi này vô cùng yên tĩnh. Bãi bình rượu cách đó không xa, không có người nào ném thẻ, thầm nghĩ đúng lúc yên tĩnh. Chỉ là lại phát hiện trong rừng có bóng người, một nam một nữ, hai người đó như đang nói chuyện gì, còn lôi lôi, kéo kéo. Trong cung yến kiêng kỵ nhất chính là chuyện nam nữ tư tình, anh là cô đi theo Cẩn Hoàng hậu lâu ngày, gặp chuyện này tất nhiên không thể bỏ qua, lập tức hét lớn một tiếng. Người nào? Hai người trong rừng phong nhất thời kinh sợ, vội vàng muốn tìm đường bỏ chạy. Nhưng anh đạt cô vừa quát một tiếng đã gọi Kim Ngô vệ đi theo Lung Nguyệt không xa tới, vừa vặn chặn đường hai người. Nhóm gia quyến gia đình quân quý ở gần nghe tiếng cùng tới, thấy Kim Ngô vệ khom người chắp tay với nữ tử trong rừng thì mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đợi đến lúc hai người đến gần, mọi người ở đây đều bừng tỉnh. Người này hẳn là thất công chúa Cẩm Loan. Lưu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, khó trách cả ngày hôm nay thất tỷ tỷ vô cùng im ắng, không có ở bên cạnh mình đưa mắt giao găm, vậy ra là có đại kế. Nhìn lại người phía sau nàng, Lưu Nguyệt nhướng mày, sao lại là hắn? Thất công chúa ở chỗ này cùng nam tử nói chuyện riêng, đây chính là chuyện xấu hoàng gia. Nam tử trẻ tuổi này mọi người chỉ cảm thấy quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra nổi là người nào. Chuyện này tất nhiên sẽ kinh động đến hai người đế hậu. Chuyện xấu của hoàng gia tất nhiên sẽ làm Thuận Khải Đế vô cùng tức giận, cũng không còn tâm tình du ngoạn nữa. Giải tán mọi người, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng hậu dần dữ trở về hành cung lục thu viên, cũng không nghỉ ngơi mà cho người dẫn thất công chúa tới. Cẩm Loan ở trong rừng phong nghe được có tiếng quát của anh là cô liền biết chuyện đã thất bại. Dẫn Luân Nguyệt đến vốn là một phần trong kế hoạch của nàng ta, kết quả lại thua ở phần trước. Nàng ta trầm tính, vạn tính, cũng không ngờ người tới không phải là Minh Triệt. Lúc nàng ta đang tranh luận với biểu ca ngu dốt của mình thì Luân Nguyệt bị quân cờ nàng ta bày ra đưa tới. Suy nghĩ một lát, cũng là mình ngu xuẩn, lúc nào tranh luận cũng không tốt, càng tranh luận càng tức giận, hôm nay sai ở chỗ, cả ván cờ đều thua. Bị tiểu thái giám đưa vào trong phòng, Cẩm Loan không cần nhìn cũng biết, trước mặt Thuận Khải Đế, nhất định giăng đầy mây đen. Nàng ta đi tới ngay giữa gian phòng, quỳ củ quỳ xuống, cũng không nói lời thừa thãi, trong lòng đã sáng tỏ. Tự biết hôm nay nàng ta vừa vặn bị chúng quân quý bắt gặp, một mình hẹn gặp ngoại nam, mất huy dự nữ nhi, ném mặt mũi của hoàng gia, định chắc là sẽ không có kết quả tốt. Hôm nay chỉ tháng mình sinh không hợp thời, không được đầu thai vào bụng hoàng hậu, không chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng. Khổ tâm tính kế, không để ý nữ tắc, liều mạng danh tiếng của nữ nhi, muốn vì mình tranh thủ một phần duyên tốt. Chọn hành động vào sinh thần hoàng hậu cũng vì nàng cảm thấy ấm ức trong lòng. Bằng việc bà ta là người đứng đầu của hậu cung, nữ nhi của bà ta cả đời thuận bờm, thánh sủng không suy. Hôm nay ta cũng muốn đối nghịch với bà một phen, để trên thọ yến của bà, cháu ruột hẹn gặp bí mật với thứ nữ, lại bị nữ nhi ruột thịt đánh vỡ. Chỉ cần nghĩ đến kế sách cũng cảm thấy rất vui sướng. Vậy mà không ngờ người tính không bằng trời tính, Cẩm Loan thầm cười khổ. Thấy nàng ta chỉ quỳ xuống nhưng không nói gì, Thuần Khải Đế tức giận hừ một tiếng, vừa muốn quở trách lại bị hoàng hậu vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên ghế, ý bảo ông đừng mở miệng. Thuần Khải Đế nhìn cẩn hoàng hậu, thu liễm tức giận, hơi gật đầu. Sau đó liền nghe cẩn hoàng hậu nói: "Hôm nay con đã qua cặp kê nhiều ngày, sớm nên nghỉ hôn, lại chậm chạp không định ra người. Vốn mẫu hậu ta nên hỏi, nhưng nể tình mẫu phi của con, cho nên để toàn bộ cho nàng xử lý. Nếu trong lòng con đã có người thích hợp, chỉ cần nói với mẫu phi của con vậy là được. Tội gì hôm nay phải làm chuyện tổn hại danh tiếng nữ nhi chứ?" Cẩn hoàng hậu nói rõ đạo lý với nàng ta trước, sau đó lại nghiêm túc: "Hôm nay con hành động như vậy, không chỉ làm hỏng đức hạnh của mình, cũng tổn hại đến danh dự của hoàng gia, còn liên lụy đến tỷ muội, cho nên hình phạt hôm nay tất nhiên là không thể nhẹ được. Ngày mai con liền tới Ân Từ Am sao chép kinh thư. Về phần hôn sự, bổn cung sẽ để mẫu phi người thương nghị với gia đình cũ phụ của người." Cẩm Loan nghe nói muốn gả nàng ta cho Tống Minh Sinh liền kêu lên: "Ta không lấy hắn." Thuần Khải Đế nghe vậy tức giận: "Người không lấy hắn, tại sao lại hẹn gặp riêng hắn? Nghiệt chướng không biết liêm sỉ, không lấy hắn thì người muốn như thế nào?" "Nữ nhi tình nguyện, trường bạn thanh đăng cổ Phật cũng không lấy hắn." Cẩm Loan không biết lấy dụng khí ở đâu ra, ngẩng đầu giằng co với Thuận Khải Đế. Thuận Khải Đế giận dữ đập mạnh tay lên tay vịn, mạnh đến nỗi rung cả cốc trà trên bàn, nói: "Nếu như thế, ngươi liền đi Ân Từ Am cắt tóc đi thôi. Sau đó hoàng gia liền không còn nữ nhi là ngươi nữa." Thuận Khải Đế vừa dứt lời, liền nghe các an ngoài cửa vội la lên: "Nghiên phi nương nương, xin ngài để cho nô tài bẩm báo. Nghiên phi nương nương." Các an chưa nói hết, chỉ thấy sắc mặt Nghiên phi nương nương trắng bệch, bước chân hỗn loạn nhào vào, quỳ bên cạnh của Cẩm Loan. "Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp cầu xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bỏ qua cho thất công chúa. Niệm tình nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đừng để cho nàng cắt tóc đi tu." Dứt lời, Nghiên phi nương nương bái lại thật sâu, không đứng dậy. Từ lúc chuyện côn trùng cắn lá cây bị bại lộ, trong lòng vẫn lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, chứ như vậy nhìn gần 2 tháng, cơ thể tất nhiên ốm yếu. Hôm nay là trung thu, còn là sinh thần của cẩn hoàng hậu. Sau Nghiên phi cố gắng uống rượu xong, liền rời Lục Thu Viên tới tẩm điện của mình, đi ngủ sớm một chút. Lúc đang mơ màng, lại nghe cung nhân tới bẩm báo thất công chúa xảy ra chuyện. Nghiên phi nghe vậy hoảng hốt không dứt, thu thập qua loa xuống giường, phi nước đại tới tẩm cung của đế hậu. Chưa vào cửa, đã nghe Cẩm Loan muốn cắt tóc đi tu, trong lòng nóng nảy, không kịp để ý tới lễ nghi, xông thẳng vào. Thuận Khải Đế nghe Nghiên phi nói vậy, cười lạnh một tiếng: "Hôm nay nàng ta đã qua cặp kê, năm hoàng hậu cùng tuổi với nàng ta đã trông nom đông cung sinh thái tử. Người vẫn còn nói nàng ta trẻ tuổi không hiểu chuyện sao?" "Hoàng thượng bớt giận, là nô tỳ lỡ lời, kính xin hoàng thượng bỏ qua cho thất công chúa nhất thời hồ đồ." Nghiên phi vội vàng la lên, sau đó lén kéo vạt áo Cẩm Loan, muốn để nàng nói vài câu hối lỗi. Cẩm Loan lại cắn chặt môi, không nói một lời. Thuận Khải Đế quét mắt nhìn hai mẫu tử, trầm giọng hừ một tiếng, lại thấy các an thòa người vào, như có chuyện muốn bẩm báo, liền quát cho hắn lại gần. Các an tới gần, không biết nói chuyện gì bên tai Thuận Khải Đế, càng làm sắc mặt Thuận Khải Đế thêm khó coi. Nghiên phi thấy lửa giận của hoàng thượng đang thịnh, lại đi cầu cẩn hoàng hậu, khóc không ra tiếng. "Nương nương, ngài cũng là mẹ, nhất định phải thông cảm cho nỗi khổ của nô tỳ. Chỉ cầu nương nương suy bụng ta ra bụng người. Nếu cửu công chúa phạm phải chuyện hồ đồ như thế, nương nương..." "Cầm miệng!" Không đợi hoàng hậu mở miệng, Thuận Khải Đế liền nổi giận, nói: "Chớ có đánh đồng cửu nhi với nghiệt chướng này. Từ nhỏ Cử Nhi đoan trang hiểu lễ, làm sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ? Lưu Nguyệt chính là vẫy ngược của Thuận Khải Đế, không chịu được người khác nói nửa phần. Lúc tuyệt vọng, cái gì Nghiên Phi cũng có thể thử, nhất thời nói bừa lại đâm thẳng vào ống phế quản của Thuận Khải Đế. Lại nghe Thuận Khải Đế tức giận nói: Cũng chớ có so sánh người với hoàng hậu. Nói đức nói công, người có thể so được với hoàng hậu sao? Mẹ nào con nấy, người tâm thuật bất chính, có ý tứ muốn loạn thuần, muốn kiềm chế hậu cung, lại còn liên kết với ngoại thần. Người như thế nào có thể khiến nữ nhi học theo, làm ra loại chuyện bại đức như vậy, còn không biết hối cải. Hôm nay còn muốn đánh đồng Cử Nhi cô trẫm, chẳng phải rất buồn cười sao? Thuận Khải Đế nói như vậy khiến Nghiên Phi cả kinh, ngồi xổm trên mặt đất, mặt như giấy trắng, không còn chút máu. Vốn trong lòng vẫn còn chút hy vọng xa vời, hoàng thượng không biết chuyện này, hôm nay không còn cách nào lừa gạt mình nữa, cả người run rẩy, không dám nói loạn. Ban đầu tra rõ chuyện này, Thuận Khải Đế còn nhớ chút tình xưa, lại nghĩ đến Thận Vương và Cẩm Loan, trong bụng suy nghĩ, muốn xử Nghiên Phi cũng phải đợi Thất Nha Đầu tìm người, xuất giá xong mới được. Nếu không, dù là công chúa, nhưng có mẫu phi bị tội, cũng không có danh tiếng tốt. Nếu Nghiên Phi sống yên ổn, án này liền treo không kết cũng được. Người nói, làm sao Thuận Khải Đế lại biết được sao? Vừa rồi, sao phá tơ hội của hai người, Thuận Khải Đế liền ném Tống Minh Sinh cho Thái tử Lý Long Hựu. Nước Đại Chiêu, mặc dù nam nữ đại phòng không quá nghiêm khắc, phàm là nữ nhi gia có huynh đệ thì cũng có thể cùng dạo chơi với nữ nhi thân thiết của nhà khác. Nhưng nếu cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, yên tĩnh vắng lặng như hắn với Cẩm Loan, thì đệ giáo sẽ không dung túng cho hành động làm hỏng danh đức này. Dù là có hôn ước, chỉ cần chưa thành thân thì cũng bị người khác nhạo báng. Mặc dù Tống Minh Sinh có chút học vấn, nhưng cũng chỉ là thư sinh nhỏ bé, cũng chưa từng trải qua chuyện gì. Bị Lý Long Hựu dọa một trận, liền phun toàn bộ ra ngoài. Vừa rồi Cát An đi vào chính là để hỏi bẩm chuyện này. Sau khi nghe xong, lửa giận Thuận Khải Đế càng thêm lớn, làm ra chuyện không biết thẹn như thế, còn tính toán dính dáng đến Cử Nhi của ông, làm dơ bẩn ánh mắt của nàng. Thật đáng hận. Không muốn nhiều lời với hai mẫu tử này, Thuận Khải Đế chỉ hừ một tiếng, nói: Các An lĩnh chỉ, Nghiên Phi Tống Thị, Tẩn Kê Tư Thần, Hồng Họa Loạn Triều Cương, Quái Lực Loạn Thần, Biếm Làm Thứ Dân. Từ hôm nay trở đi giam cắm trong lãnh cung, vĩnh viễn không tha. Thất công chúa Cẩm Loan không tuân thủ phụ đức, mù tính thần muội, tư hội nam nhân, làm nhục danh dự của hoàng gia. Từ hôm nay trở đi xóa tên trong ngọc điệp, cất tóc tới Ân Từ Am tụng kinh. Lời vừa nói khiến hai mẫu tử đang quỳ dưới đất nhất thời choáng váng, hai mắt Nghiên Phi tối sầm ngã xuống đất, còn Cẩm Loan thì ngây ngốc, đôi môi khẽ nhếch nhưng không nói một câu nào. Vừa rồi nàng ta mới mạnh miệng nói thà cắt tóc cũng không gả cho Tống Minh Sinh, đánh cuộc Thuận Khải Đế sẽ nể tình phụ tử. Hôm nay xem ra mình đã đánh giá cao địa vị của bản thân trong lòng phụ hoàng, thầm kêu khổ không ngừng. Muốn nàng, một người từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu một nửa điểm khổ sở, chấp nhận tới Am Ni Cô kham khổ, nói chuyện với Phật trong suốt quãng đời còn lại sao? Nàng ta không thể, cũng không đồng ý trải qua những ngày đó. Nghĩ tới điều này, trong nháy mắt phục hồi tinh thần, quỳ tới bên chân Thuận Khải Đế, ôm lấy bắp đùi của ông, kể lễ. Nữ nhi cầu xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng. Nể tình nữ nhi nhất thời hồ đồ, bỏ qua cho nữ nhi. Nữ nhi nguyện gả cho Tống Minh Sinh, toàn bộ mong phụ hoàng làm chủ. Thuận Khải Đế không nói, chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó vẫy tay, lệnh cho cung nhân dẫn hai mẫu tử xuống, phân phó. Trông coi cho tốt. Cẩn hoàng hậu thấy Thuận Khải Đế nói như thế, cũng không nói nhiều, chỉ theo cách xử trí của ông. Với cả những điều hoàng thượng vừa mới nói, Cẩn hoàng hậu cũng nghe ra được một ít.

Dĩ nhiên đây chỉ là những điều bên ngoài mà mọi người thấy, về phần trong lòng Tất công chúa có suy nghĩ gì thì không ai có thể biết được. Từ năm Lưu Nguyệt lên 7 tuổi, mỗi tháng tới ngày 20 thì sẽ đến Minh Phủ ở 2 ngày. Ý bên ngoài là tận hiếu thay mẫu thân, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu là nàng lấy cớ ra khỏi cung mà thôi. Vậy mà biết rõ là lấy cớ, nhưng mọi người ở Minh Gia vẫn mong đợi nàng tới. Làm như vậy không phải là nhận được điều tốt từ chỗ hoàng thượng, mà là nhận tình thương mà Lưu Nguyệt cho mình. Lưu Nguyệt cũng là người khiến người khác yêu mến. Ở Minh Phủ chưa bao giờ bày ra dáng vẻ công chúa, mỗi lần đều dụ Minh Đạo Thái Sư cười như một lão già cũ kỹ, cười đến không thấy mắt, có thể thấy được nàng có bao nhiêu bản lĩnh. Ngày hôm nay cũng là ngày Lưu Nguyệt tới phủ. Lưu Nguyệt vẫn đi xe ngựa làm bằng gấm như cũ, yên lặng vào Minh Phủ từ cửa đông. Mình lão phu nhân Khổng Thị đã sớm chờ ở phòng khách ở Vinh Thịnh Đường. Tiểu bối Minh Gia chỉ cần không có chuyện gì làm đều chờ ở đó. Thấy Lưu Nguyệt vào cửa viện liền đứng dậy đi ra cửa nghênh đón. Mặc dù Lưu Nguyệt không xem mình đang người ngoài, ở trong phủ không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù thế nào thì nàng vẫn là công chúa cao quý, nên những hình thức bề ngoài đều là Minh Gia nên phải làm. Sau khi hành lễ lẫn nhau, Minh lão phu nhân cầm tay nàng kéo vào phòng khách. Còn chưa ngồi vững, Khổng Thị liền hỏi: gần đây như thế nào? Mẫu hậu con khỏe hay không? Hai vị hoàng tử khỏe hay không? Tiểu hoàng tôn có khỏe hay không? Lung Nguyệt cười nói: ngoài tổ mẫu, người hỏi một loạt câu hỏi thì hơi thở vẫn mạnh mà đều, không bị hụt hơi, thì có thể thấy được sức khỏe của người rất tốt. Như vậy đợi đến lúc trở về còn nói cho mẫu thân để bà ấy được yên tâm. Mọi người trong phòng nghe xong cười rộ lên. Đại cụ mẫu Tề Thị trêu ghẹo: con vừa tới thì nhà này từ trên xuống dưới đều rất náo nhiệt. Náo nhiệt không tốt sao? Đại cụ mẫu không thích sao? Vậy nghĩa là sau này con phải cẩn thận. Nếu khiến đại cô mẫu không vừa ý thì chẳng phải sau này muốn trở lại sẽ khó khăn hay sao? Dứt lời, thả tay Minh lão phu nhân, xoay người đi tới trước mặt của Tề Thị. Đại cô mẫu sẽ không liệt Cửu Nhi vào danh sách bị chặn ngoài cửa chứ? Tề Thị giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của nàng, nói: thường con còn không kịp nữa là. Nếu ta không cho con vào cửa thì sợ là ngày nào cũng phải đứng trước mặt ngoại tổ mẫu của con nghe răng dạy rồi. Dứt lời, Tề Thị nhìn Minh lão phu nhân cười nói: mẫu thần nói xem có phải như vậy hay không? Minh lão phu nhân giả bộ tức giận mắng nàng: con bé này vừa tới cũng dạy hư con, hôm nay còn trêu ghẹo cả mẹ chồng. Theo ta thấy hôm nay thật sự phải gọi con để răn dạy rồi. Mọi người nghe vậy lại cười rộ. Chợt thấy Trịnh Mama từ bên ngoài vào bẩm báo: tiểu tử bên cạnh đạo thái gia tới hỏi có phải của công chúa tới phủ rồi hay không. Tam biểu tỷ Minh Hảo nghe xong nhìn Lưu Nguyệt cười nói: mùi đúng là miếng mồi ngon đấy. Mùi vị của Tam tỷ cũng rất được. Lưu Nguyệt cố ý quay về phía Minh Hảo hít một hơi rồi nói. Minh Hảo đưa tay áo của mình lên ngửi, nhíu mày: sao ta không đoán được chứ? Minh Đoàn cũng giả vờ ngửi được một ít, cười nói: ta ngửi cũng thấy thơm, hút được cả người Triệu gia tới. Câu này khiến Minh Hảo đỏ mặt. 14 tuổi, nàng định hôn với đại công tử Hồng Lư Tự Khanh Triệu gia. Hôm nay đã qua cặp kê, hai nhà định ngày đợi thành hôn. Hai người các ngươi, Minh Hảo dậm chân nhưng lại không nói được. Minh Du phu nhân Hà Thị giãy vây thay nữ nhi mình: hai đứa các con, tha cho nàng đi. Hai vợ chồng Minh lão thái sư tình thâm cả đời không thiếp. Với phu nhân có hai nhi tử, trưởng tử là phụ thân của hoàng hậu, hôm nay đã quốc trượng Minh đại học sĩ. Mình đại học sĩ, giống phụ thân chỉ có một thê tử Khổng Thị, sinh một nhi tử là Minh Lý, một nữ nhi là đương kim hoàng hậu Minh Cẩn. Mà còn thứ của mình lão thái sư chính là phụ thân của Minh Du, mất lúc còn trẻ. Vì vậy, Minh Du mồ côi từ trong bụng mẫu thân, còn mẫu thân vì nghe thấy tình dữ của phu quân thì đau khổ sinh non, sau khi sinh hạ Minh Du cũng buông tay nhân thế. Minh Du được đại bá mẫu Khổng Thị nuôi lớn, về mặt tình cảm thì cũng thân thiết như con ruột. Người trong Minh Phủ vốn đơn giản, tình cảm giữa hai huynh đệ đầy tốt, ngày trải qua ngày, không ai có ý định ra ở riêng. Vẫn là nhị của mẫu đau lòng khuê nữ. Lùng Nguyệt cười, sau đó đứng dậy, hành lễ với mọi người. Cửu nhi tới chỗ tằng ngoại tổ phụ trước, nếu đi trễ, sợ là mặt lão nhân gia có thể làm nghiêng mật rồi. Còn đấy, mình lão phu nhân chọc trán nàng. Ngay cả tằng ngoại tổ phụ cũng dám trêu đùa sao? Bà mỉm cười. Mau đi đi, tới bữa trưa ngoại tổ phụ và hai cú cũ của con sẽ trở về, mọi người có thể dùng bữa. Đông Nguyệt gật đầu đồng ý, lại nói vài chuyện với hai vị biểu tỷ, sau đó mới đi về phía tùng hạt của mình lão thái sư. Trên đường, nàng đuổi bốn người Hoán Ngọc tự mình đi gặp người thân. Bốn người Hoán Ngọc là người cùng họ, nhưng khác gì với Minh gia, gia cảnh khốn đốn. Từ lúc các nàng vào cung làm bạn với Lung Nguyệt, người nhà liền được nhận vào Minh Phủ làm người hầu. Mỗi tháng, Lung Nguyệt tới Minh Phủ sẽ cho các nàng nghỉ ngơi nửa ngày gặp người nhà. Đuổi bốn người Hoán Ngọc, Lùng Nguyệt vào đường Tùng Hạt bị Minh lão thái sư tóm được, bắt chơi cờ năm quân nửa ngày. Không sai, chính là cờ năm quân mà không phải cờ vây. Nếu là cầm kỳ thư họa thì cái nào Lùng Nguyệt cũng tinh thông, nhưng riêng cờ vây nàng cố gắng như thế nào cũng không cách nào thông thấu. Ngược lại, thành tựu về mặt cờ tướng rất cao. Minh lão thái sư cảm thấy tằng ngoại tôn nữ hoàng mỹ như thế làm sao có thể bị bại bởi cờ vây, cho nên mỗi lần Luân Nguyệt qua phủ đều bắt nàng đánh cờ, khiến Luân Nguyệt cảm thấy khổ không thể tả. Luân Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, bày ra cờ năm quân có lịch sử lâu hơn cờ vây, bàn bạc nói có sách mách có chứng với Minh lão thái sư nửa ngày lại có thể gợi được hứng thú của lão nhân gia. Hôm nay đã đến tình cảnh si mê, cờ vây khiến Lùng Nguyệt mất ánh sáng, thì cờ năm quân, Lùng Nguyệt thật sự rất tinh thông, đến nay chưa gặp được địch thủ. Phụng bồi lão thái sư chơi cờ năm quân nửa ngày, dùng xong bữa trưa, nghỉ trưa một chút, Lùng Nguyệt xuống vườn, chơi với hai biểu tỷ chưa xuất giá, đấu cỏ. Bỗng nhiên nghe người làm bẩm báo. Phu nhân phủ trữ hầu đã tới, lão phu nhân mời cửu công chúa, tam cô nương, tứ cô nương qua đó. Lùng Nguyệt biến thành không hiểu chuyện gì. Dựa vào thân phận của nàng, một hầu phu nhân qua phủ không cần nàng phải qua gặp. Hôm nay ngoại tổ mẫu cho người đến mời, chẳng lẽ là vì mình mà tới. Lúc đến Bình Thịnh đường, phu nhân phủ trữ hầu thấy nàng liền vội vàng quỳ, khóc lóc cầu xin. Thần phụ hôm nay tới, cầu xin cửu công chúa bỏ qua cho tiểu nhi tử của thần phụ, thả hắn ra ngoài. Lời vừa dứt khiến Lùng Nguyệt sửng sốt, nhưng cũng sai người đỡ hầu phu nhân lên, hỏi. Chuyện phu nhân nói tới là chuyện gì? Tiểu hầu gia có liên quan gì tới ta chứ? Nếu hắn làm hỏng quy củ hay là phạm vào vương pháp, thì dù phu nhân có cầu xin ta cũng không thể làm được gì. Mặc dù ta là công chúa, nhưng cũng không quản được chuyện trên triều. Không không, công chúa hiểu lầm rồi. Tiểu nhi tử nhà ta không phạm vào vương pháp, chỉ là hắn đắc tội với công chúa. Phu nhân phủ trữ hầu do dự kể xong tiền căn hậu quả, Lùng Nguyệt mới hoảng hốt nhớ lại chuyện trong phòng Mạc Bảo năm đó. Nàng cũng không tức giận, người này cũng sớm bị nàng quên đến chín tầng mây. Nàng chỉ hơi trầm ngâm rồi nói. Chuyện như vậy ta đã nhớ, lúc đầu giao cho huynh trưởng anh Vương xử trí, về phần xử trí như thế nào ta cũng không biết. Thần phụ thay mặt nghịch tử bồi tội với cửu công chúa, cầu xin cửu công chúa bỏ qua cho hắn. Phu nhân phủ trữ hầu nói xong liền muốn quỳ xuống khấu đầu. Mục đích bà ta tới đã sáng tỏ, chính là muốn cầu một câu nói của cửu công chúa dựa vào sủng ái của nàng trước mặt đế hậu. Chính là muốn sao không dám đưa trăng. Huống gì chuyện này xảy ra là do công chúa, chỉ có nàng lên tiếng, nhi tử mới có thể trở về. Nhưng cửa lớn hoàng cung là nơi nào? Làm gì có chuyện vừa đưa bản hiệu là có thể tiến vào? Nếu không, bà sẽ không hỏi thăm chuyện hôm nay cửu công chúa vừa tới Minh phủ, liền vội vàng tới cầu kiến. Minh lão phu nhân thấy bà ta không để ý cấp bậc lễ nghĩa mà cúi đầu, vội vàng sai Trịnh ma ma bên cạnh đỡ nàng lên. Lung Nguyệt khẽ nhăn mày, hầu phu nhân nhìn như cung kính nhưng thật ra cho nên trầm giọng nói: hầu phu nhân đừng có đánh mất thân phận, người đây là muốn ép bổn cung đáp ứng sao? Thần phụ không dám, chẳng qua là thần phụ nhớ con mà sốt ruột, nhất thời gấp gáp, kính xin công chúa thứ lỗi. Thấy Lưu Nguyệt trầm mặt, giọng nói cũng không còn khách khí, cũng tự biết mình làm như vậy là quá mức. Mời phu nhân trở về đi thôi, Lưu Nguyệt nói. Chuyện này, hầu phu nhân do dự. Lung Nguyệt ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt bà ta, rồi sau đó nói: Từ mẫu đa bại. Dứt lời, nàng đứng dậy, đến nháy mắt với ngoại tổ mẫu, dẫn hai vị biểu tỷ lui ra ngoài. Thấy Lung Nguyệt ra khỏi phòng khách, mình lão phu nhân mới nói: Mời phu nhân về đi thôi, trong lòng công chúa đã hiểu rồi. Phu nhân phủ trữ hầu thấy vậy cũng không tiện nói cái gì, đành phải cáo từ trở về. Lung Nguyệt ở Minh phủ 3 ngày, trở về cung hỏi tiểu ca mới biết tên hoàng cố kia bị tiểu ca ném tới Nam Sơn chặt củi đốt than, nhất thời dở khóc dở cười. Vậy mà tiểu ca nhà nàng lại nói: đây không phải là chủ ý của muội sao? Không phải muội muốn cho hắn biết than là đen sao? Nghe vậy, Lung Nguyệt lại im lặng. Đợi đến lúc tên hoàng cố tiểu hầu gia được Lý Long Tá đưa về hầu phủ thì đã sớm không còn dáng vẻ ngụy tấn phong lưu như lúc ban đầu, trên mặt đã bị bôi đen, gầy đến da bọc xương. Thấy lão phụ lão mẫu cũng không kịp nói cái gì, chỉ ôm bắp đùi Trương lão hầu gia khóc sống. Đầu tháng 9, Lung Nguyệt theo lệ thường tới Hoàng Tự Giác dân hương, nhưng thật ra là tìm Tuệ Viên đại sư thảo luận chuyện thức ăn. Nếu không có người nói thì ai có thể ngờ một vị là cao tăng đắc đạo, một vị là công chúa hoàng gia, hai người vì thức ăn mà kết bái thành huynh muội kết nghĩa. Hôm nay Lung Nguyệt lôi kéo Hóa Diên cùng tới, không muốn nàng ấy buồn bực trong cung, thừa dịp trời thu kéo nàng ra ngoài. Đến nơi chùa chiền, Lung Nguyệt đi tìm Tuệ Viễn, còn Hóa Diên nói: ta không quá mức để ý tới thức ăn, muội muội cứ đi tìm đại sư đi, ta đi dạo trong chùa một chút là được rồi. Lung Nguyệt gật đầu, dặn dò Sương Nhi và Hà Nhân phục vụ cẩn thận, sau đó đi vào trai đường ở hậu điện, lại gặp Bùi Tiểu xông tới. Bùi Tiểu vừa thấy Lung Nguyệt, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bùi Tiểu là ngoại nam, còn là người ngoài, dựa vào thân phận của Lung Nguyệt cũng chỉ khẽ gật đầu với hắn rồi đi qua. Đợi đến lúc dùng cơm chay, lại thấy Hóa Diên mang thần sắc hoảng hốt quay trở về. Lung Nguyệt hỏi, chị nói: trên đường trở về gặp một người bị hủy dung cho nên bị hù sợ. Sương Nhi cùng Hà Nhân cũng gật đầu đồng ý. Lung Nguyệt mới không hỏi nhiều nữa, nghỉ qua buổi trưa liền trở về. Lại nói đến Bùi Tiểu, hôm nay hắn tới Hoàng Giác Tự là để lấy tượng Quan Âm bằng vàng đã được khai quang, sáng mai chính là ngày sinh của lão phu nhân Bùi Phủ. Bùi Phủ bên kia giống như sợ Bùi Nguyên Tu sẽ quên mất, trước sau đã sai hai người tới nhắc nhở. Bùi Tiểu ôm tượng Quan Âm bằng vàng đặt trên thư án trong thư phòng của Bùi Nguyên Tu, cánh tay mệt tới mức ê ẩm tê dại, lại lưu luyến ngắm nhìn tượng Quan Âm không rời, nhỏ giọng hỏi: dạ, Ngài thật sự mang tượng vàng này làm quà mừng thọ để sao? Vàng đó nặng trịch luôn đấy. Bùi Nguyên Tu cười mắng. Đồ không có tiền đồ, già còn thiếu bạc sao? Liếc nhìn tượng vàng, khoát tay để Bùi Tiểu cho vào hộp gắm, lại nói. Hôm nay thương đội tới đâu rồi? Thương đội được Bùi Nguyên Tu xây dựng một tháng trước lên đường đi về phía Đại Thực Quốc. Hôm kia vừa lấy được bồ câu đưa tin, đã qua Thiên Thủy. Ngô quản sự nói trên đường nhận được một miếng hộ phách hình hồ điệp, cánh bướm đầy đủ, dương cánh muốn bay, trông rất sống động mà lại trong suốt sạch sẽ, thật sự rất khó tìm được. Từ lúc thương đội lên đường, mỗi lần gia hỏi, điều quan tâm nhất là nhận được vật gì quý hiếm. Nay Bùi Tiểu như đã thành thói quen trả lời những thứ nhặt được. Đúng rồi, tiểu nhân ở Hoàng Giác Tự gặp được cửu công chúa. Ừ, cửu công chúa có khỏe hay không? Cái này tiểu nhân cũng không biết, công chúa tôn quý, có thể nhớ tiểu nhân, cười với tiểu nhân. Tiểu nhân đã thỏa mãn, làm gì có chuyện nói chuyện với công chúa, chỉ nhìn sắc mặt công chúa đỏ thắm, tâm trạng cũng không tệ. Bùi Tiểu suy nghĩ tới tiếng cười chói rọi như hoa xuân, thầm nghĩ cửu công chúa thật đẹp. Bùi Nguyên Tu liếc nhìn dáng vẻ kia của Bùi Tiểu, chẳng biết tại sao lại bực mình, chỉ khẽ hừ một tiếng, đuổi hắn xuống. Nhớ lại miếng hổ phách mà Bùi Tiểu nói, trong lòng nghĩ, nếu nói vậy cửu nhi sẽ thích miếng hổ phách này, nếu có thể sẽ khắc hình mèo, ngược lại lại thích hợp với tiểu mụ miêu của nàng. Tính toán ngày một chút, thường đội đi tới Đại Thục 2 năm sẽ trở lại, còn có thời gian suy nghĩ cẩn thận, đưa làm quà lễ cập kê cho nàng. Sáng sớm hôm sau, thọ yến Bùi lão phu nhân giống như Bùi Nguyên Tu không đi, đặc biệt cho người tới đi cùng. Bùi Nguyên Tu gạt hạ nhân của Bùi phủ sang viện, không nhanh không chậm, mắt nhìn thấy sắp sửa qua giờ tỵ, mới mang theo Bùi Đại, Bùi Tiểu cưỡi ngựa đi về phía ngõ Bách Thụ, đi Bùi phủ. Xa xa đã thấy cửa lớn Bùi phủ giăng đèn kết hoa, hạ nhân mặc đồ mới, mặt đầy vui mừng, hai hàng đứng chỉnh tề đón khách. Đại thọ Bùi lão phu nhân dựa vào tình hình Bùi phủ hôm nay không náo nhiệt như trước, phàm là những người có thể tới chúc thọ, không phải là thân bằng thì chính là ngày mặt mũi giao tình, không thể không nể mặt trước kia. Còn có người coi trọng con đường rộng mở của Bùi Nguyên Tu, muốn nhanh chóng qua lại với người nhà của người làm quan. Thấy Bùi Nguyên Tu xuống ngựa trước cửa, lại nghe thấy hạ nhân tiến tới phía trước, dẫn dắt ngựa, nói: Đại gia đã về rồi. Dù chưa từng gặp, cũng đoán ra là Bùi Nguyên Tu, vì vậy nhanh chóng dừng chân, đi lên bắt chuyện, chào hỏi. Dù sao trong mắt người ngoài, hắn vẫn là chủ tử của Bùi phủ, không thể làm hại thanh danh, tất nhiên là Bùi Nguyên Tu sẽ chấp tài hoàng lễ, dẫn mọi người đi về phía trong phủ. Đi không xa, liền chạm mặt Bùi Viễn, cùng đi còn có nhóm con em quan gia, ngày thường có quan hệ thân thiết với hắn. Ngài so tài ở quốc tự giám, thuận khầy đế bổ nhiệm Bùi Nguyên Tu làm người dạy bắn. Vì vậy trong mắt mọi người, tất nhiên là thánh ân đang lên, lại biết hắn có quan hệ thân thiết với thái tử, anh vương và mấy công tử minh phủ, liền có lòng muốn leo lên. Nếu có hắn làm cầu dẫn, lọt vào mắt của thái tử, sau này đường công danh liền không cần phải suy nghĩ. Lúc này thấy Bùi Nguyên Tu tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt, nhanh chóng lôi kéo Bùi Viễn tiến cử mấy người họ. Xưa này Bùi Viễn là người sĩ diện, sao lúc này có thể để lộ ra chuyện hắn và Bùi Nguyên Tu không hợp, cho dù trong lòng trăm vạn không muốn cũng đành phải nắm lỗ mũi, trên mặt lộ ra vẻ thân thiết, dẫn mấy vị đồng học tiến tới bắt chuyện với Bùi Nguyên Tu. Làm sao Bùi Nguyên Tu không nhìn ra, chỉ hàn huyên mấy câu để không quá thất lễ, mất thể diện, rồi sau đó nói: Bùi mộ muốn đi bái kiến lão phu nhân trước, kính xin mấy vị công tử thứ lỗi. Sau đó chắp tay cáo từ, sải bước về phía hậu trạch. Vào bên trong chính đường,

Hóa Diên đảm bảo sẽ chiếu cố nàng thật tốt, cẩn hoàng hậu đồng ý đi theo Thuần Khải Đế tới Đồng Lĩnh. Trước khi đi, đáp ứng thỉnh cầu của Lung Nguyệt cho người đưa Trang Nhã Như vào cung làm bạn cùng nàng. Mà chuyến đi Đông Lĩnh này, Thuận Khải Đế đi chưa được 10 ngày đã vội vã quay trở về. Về phần vì sao, toàn bộ là bởi vì chuyện ở Bắc Cương. Hôm đó trong ngự thư phòng, nghe Bùi Nguyên Tu giải thích chính là nói những điều trong lòng Thuận Khải Đế. Vị lỗ đại nhân kia làm việc quá mức nhẹ nhàng, thiếu thủ đoạn mạnh mẽ thì sao có thể ép Bạo Dân và Dư Nghiệt, cho nên sau khi thương nghị với mấy vị trọng thần, triệu hồi lỗ đại nhân mà đổi một vị có phong cách làm việc vốn ngoan lệ. Mà người này cũng có mấy phần thủ đoạn, Bắc Cương cũng thêm mấy phần an ổn. Nhưng vào mấy ngày trước, Bắc Cương cáp tấu, tân tổng đốc Trịnh đại nhân bị đâm bỏ mình. Trong giây lát, Thuần Khải Đế vô cùng tức giận, ám sát đại quan nhất phẩm triều đình, Bắc Cương đây đã muốn tạo phản sao chứ? Cho nên đã không còn hứng thú đi săn, trong ngày đó liền vội vàng hồi kinh, triệu trọng thần quan trọng vào trong ngự thư phòng mấy ngày. Sau đó, Bùi Nguyên Tu ở bên ngoài nhận lệnh hồi kinh nhậm chức, vị thứ trưởng nữ của cửu phụ bị chỉ cưới cho nhi tử thứ suốt thứ hai của An Thân Vương làm chính thê. Đầu tháng 12, Thuận Khải Đế ban chỉ phong Bùi Nguyên Tu làm Tỉnh Bắc Vương, lệnh đến Bắc Cương nhận chức Phiên Vương. Bùi Nguyên Tu ngay cả năm mới cũng không qua được, liền lĩnh binh tướng của Bùi gia cùng 5.000 tinh binh của Thuận Khải Đế phái ra, vội vàng đi Bắc Cương. Chắc hẳn như vậy, trước khi Bùi Nguyên Tu đi cũng không thể gặp mặt Lung Nguyệt một lần. Tiểu viện hắn mới xây này đành nhờ Minh Thức trong nơm, chỉ nói. Tất cả sách vở bên trong thư phòng đều để cho công chúa lấy đọc. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt một cái đã là 2 năm sau. Lục Nguyệt năm đó chỉ là tiểu nha đầu chưa đủ 12 tuổi mà hôm nay đã gần 14 tuổi. Đăng Đồ Tử Háo Sát Phú từng có câu, đồng già chi tử, tăng chi nhất phân tác thái trường, giảm chi nhất phân tác thái đoạn, trứ phấn tác thái bạch, thu chi tác thái xích, mi như vũ thúy, cơ như bạch tuyết, yêu như thúc tố, sĩ như biên bối, yên nhiên nhất tiếu, hoặc dương thành, mê hạ thái. Lung Nguyệt nghe thấy câu tán dương này lại chỉ đáp lại một cái cười nhạt. Là nữ nhi, người nào không thích chương diện? Nói thật, Lung Nguyệt cũng vô cùng tò mò xem rốt cuộc dáng vẻ của mình như thế nào. Mẫu thân nhà nàng thật sự là đại mỹ nhân nhất đẳng của Đại Chiêu Quốc, phụ thân nhà nàng càng là long chương mắt phượng, bỏ qua không nói đến khí thế vương giả, chỉ riêng dung mạo dự đoán sẽ không thua Tống Ngọc Phan An. Lung Nguyệt phỏng đoán, cho dù những điều tán dương mình kia có mấy phần thật tình, mấy phần giả bộ, thì có hai vị ca ca Châu Ngọc phía trước thì hẳn là mình cũng không kém. Ngày 17 tháng 6, chính là ngày nắng nóng nhất, thì một tháng trước, Lung Nguyệt đã phụng bồi tổ mẫu dọn vào Linh Hủ nghỉ hè. Trước Cúc Nguyệt Cát, hồ nước trong xanh, hoa sen nở rộ. Lung Nguyệt tựa nửa người ngồi trong lương đình, tay cầm cuốn sách, mắt khép hờ giống như đang ngủ gật. Ở xa tiếng bước chân truyền tới, lồng mì như cánh bướm của Lung Nguyệt khẽ mở, lộ ra đôi mắt trong như làn nước, thấy đại thái giám tổng quản Cát An đang đi về phía nàng. Vì vậy nàng ngồi dậy mỉm cười với hắn. Kiếp trước từng thấy trong sổ sách, vì thân thể thái giám không trọn vẹn, suy cho cùng cũng có chút tâm lý, nói trắng ra chính là có chút biến thái. Vậy mà sống chung mười mấy năm, Lung Nguyệt phát hiện trước mặt phụ thân nhà nàng không thể thiếu đại hồng nhân này, tâm tính lại rất bình thản. Nếu không phải che giấu quá tốt thì chính là nội tâm vô cùng mạnh. Nói tóm lại, nàng vẫn thật sự thích đạo thái giám mập mạp lúc nào cũng cười hiếp mắt này. Cát An tới trước mặt Lung Nguyệt, khom người hành lễ. Nô tài bái kiến cửu công chúa. Cát An công công miễn lễ. Lung Nguyệt khẽ nâng tay, sau đó nói. Phụ thần đã tới linh hủ rồi sao? Hồi bẩm công chúa, hoàng thượng đã tới được gần nửa canh giờ. Vừa rồi ngài ở điện linh thai triệu kiến đặc phái viên phiên bang. Ừ, Lung Nguyệt nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Vậy công công tới đây là vì chuyện gì? Các An cung kính trả lời. Hoàng thượng mời công chúa qua điện linh thai. Sao? Lung Nguyệt nghe đến đây thì mắt phượng sáng bừng. Vài ngày nữa là tới lễ vạn thọ, phiền bàn tới đây hẳn là vì chúc thọ. Lúc này phụ thân gọi mình hẳn là lại được rất nhiều quà tặng tốt. Các An cũng coi như nhìn Lung Nguyệt lớn lên từ nhỏ, cho nên vô cùng hiểu rõ với ánh mắt hiện tại của nàng, cười nói. Trong số lễ vật chúc thọ lần này của phiên bang có không ít vật kỳ lạ. Hoàng thượng nghĩ chắc công chúa sẽ thích, cho nên mời công chúa tới xem có gì vừa mắt hay không. Vậy mau đi thôi, mời công công đi trước dẫn đường. Lung Nguyệt đứng dậy, nhìn y phục không có chỗ nào không ổn, liền đi theo Các An đi về phía điện linh thai. Đi vào thiên điện, liền thấy Thuận Khải Đế đang đứng trước kính thủy tinh cao tới nửa người, quan sát cẩn thận, thấy Lung Nguyệt cười ngoác tai. Cửu nhi, còn có thích kính lưu ly này hay không? Làm bằng thủy tinh, nếu là Lung Nguyệt ở kiếp trước thì chỉ là vật hết sức bình thường. Nhà nào có trẻ con thích nghịch ngợm thì làm gì có chuyện không làm vỡ mấy cái. Nhưng ở Đại Chiêu Quốc, chỉ khi nào Tây Dương tiến cống thì mới có, đây cũng là vật vô cùng quý hiếm. Ngày thường, Lung Nguyệt dùng một bộ ấm chén lưu ly trong suốt, không biết có bao nhiêu khuê nữ phải ghen tị. Mặc dù nói kiếp trước Lung Nguyệt thường dùng gương trắng bạc này, nhưng trong kiếp này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tự nhiên thích vô cùng. Nghe câu hỏi của phụ thân, nàng cười cười, nói thẳng. Nữ nhi rất thích. Nếu đã thích, thì nó là của con. Từ trước tới nay, sự cưng chiều của Thuận Khải Đế dành cho khuê nữ này của mình vốn là không có giới hạn. Ông mỉm cười, nói. Bên kia còn hai cái lớn, một cái cho con, một cái cho mẫu thân của con, thế nào? Tất nhiên Đôn Nguyệt cười tươi như hoa nở. Nữ nhi tạ phần thưởng của phụ thân. Thuận Khải Đế liếc nhìn nàng. Tạ ơn như thế nào? Phụ thân nói thế nào thì là như thế đó. Thuận Khải Đế trầm ngâm nói. Nếu là như thế, vậy thì điền nợ thôi. Trầm nghĩ sẽ đòi con sao? Ông mỉm cười lại nói tiếp. Con xem trong phòng này còn có cái gì vừa ý hay không. Lung Nguyệt gật đầu, sau đó chìm vào trong đống cống phẩm chất đống trong phòng này, tiếp tục chọn lựa. Thỉnh thoảng nàng lại nói, tràng hạt Phật này làm bằng trầm hương hẳn là tổ mẫu sẽ thích. Thỉnh thoảng lại nói, tiểu tẩu tử vừa ý kiếm Tây Dương mà phụ thân thưởng cho Triệt Nhi từ lâu, một đôi này hẳn là tiểu tẩu tử sẽ rất thích. Đây là kim cương để mẫu thân làm nhẫn. Tẩu tẩu thích vẽ tranh, tranh tay này cho tẩu tẩu. Lấy thêm một ít kim cương dùng để khảm lên mũ. Cái này cho Nhi Nhi. Một năm trước, Lý Long Tá lại sinh một nữ nhi tên là Hy Nhiên, cùng với Tế Nhi tạo thành một chữ hảo. Sau đó lại có tiểu chất nữ, Bác Tỷ Tỷ, Triệt Nhi. Toàn bộ trong nửa ngày, lúc sau nàng lại cười cười nhìn phụ thân nhà mình. Thuận Khải Đế giả vờ giận, nói: chọn nhiều như vậy, sao chưa có của trẫm chứ? Trong thiên hạ này, có chỗ nào không phải đất của vua? Thiên hạ này đều là của phụ thân. Nữ nhi làm gì có đạo lý dùng của phụ thân cho phụ thân chứ? Lung Nguyệt nháy mắt lại nói, nữ nhi muốn đưa cũng dùng của mình thì mới là tâm ý. Thuận Khải Đế ừ một tiếng lại nói, coi như thông minh. Sau đó cười nói, con nhặt toàn bộ đồ vật trong phòng của trẫm trong một lần như thế thì có cảm thấy an tâm hay không? Nữ nhi thay mặt ca ca, tẩu tẩu, chất tử, chất nữ, tỷ tỷ, đệ đệ tạ ơn phần thưởng của phụ thân. Lung Nguyệt phúc thân trịnh trọng hành lễ.

Lúc Lục Nguyệt ở đấy không dám biểu hiện gì, lúc này mới trợn mắt đi về viện mình. Đang đi thì chạm mặt với một người, ngẩng đầu nhìn chính là trưởng tử duy nhất của cửu cửu nàng, biểu ca của nàng ta, Lỗ Phong. Lỗ Phong đến gần, nén giọng hỏi: Mỹ nhân hồng y giống như tiên tử trong tranh, chính là cửu công chúa sao? Trang Nhã Hà liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, nhìn mắt hắn một cái, đi được hai bước, quay đầu, nhìn chăm chăm Lỗ Phong, chỉ thấy Lỗ Phong đặt ngón trỏ và ngón cái, nhéo cằm một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Lùng Nguyệt và Hóa Diên từ Trang Phủ trở về Linh Hữu, chỉ là sau khi tỷ muội hai người rời đi, mấy người Trang gia lại làm khó Trang Nhã Như. Dù sao tính tình của nàng bị dưỡng thành khúm núm cũng không phải ngày một ngày hai, muốn chuyển biến cũng phải từ từ. Nhìn hôm nay nàng ấy đã mạnh hơn lúc hồi kinh không ít. Không tới hai ngày, Lưu Nguyệt liền cầu xin mẫu thân nhà nàng để nhận Trang Nhã Như vào trong cung ở. Ở phía Bắc Cương, Đại Chiêu Quốc, con phố phồn hoa nhất, đoàn người đánh ngựa đi qua, người đi đầu mặc áo gấm tứ xuyên thiêu hoa vân mây như ý màu bạc, bên hông đeo chiếc đai lưng bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, mặt giống như mật, như dùng đao khắc thành, đỉnh tóc đầu buộc kim quang. Phía dưới là ngựa quý với bộ lông bườm sáng bóng, chính là Tĩnh Bắc Vương Bùi Nguyên Tu. Lúc này, nhóm người đi đường đã chia thành hai bên, lặng lẽ đợi bá chủ một phương này đi qua, lại chợt thấy một chiếc xe ngựa mất khống chế vọt tới, phía sau có người hô to: "Mau chặn ngựa lại, cô nương nhà ta ở bên trong." Xe ngựa phi thẳng về phía Bùi Nguyên Tu, cách càng lúc càng gần, một bóng hồng cánh sen yếu điệu từ trong xe ngựa rơi ra ngoài, đánh thẳng về phía Bùi Nguyên Tu. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một đại hán mặc áo xanh ngăn trước mặt Bùi Nguyên Tu, vừa chặn người này lại. Liền nghe giọng ồm ồm của người này truyền tới: "Cô nương chớ sợ, nói tên của mình, ngày khác lão Ngô sẽ đến phủ cầu hôn." Chủ nhân của thân mình yếu điệu là một thiếu nữ như hoa, chừng 15-16 tuổi, mở mắt ra thấy mình rút vào ngực một người lỗ mãng, cũng không phải Tĩnh Bắc Vương gia. Mặt mà người này đen như than, miệng rộng môi dày, râu quai nón, vết sẹo lớn chọc theo mi tâm tới càm, dọa người. Mỹ nhân nhìn về phía trước, nhất thời hồn mê bất tỉnh. Bùi Nguyên Tu ngồi trên ngựa, mắt ưng lạnh lùng nhìn nha hoàn bài tử cách đó không xa, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy chủ tử nhà mình bị một tên lỗ mãng ôm trong ngực, không nói hai lời cau mày, há miệng giận dữ, mắng: "Tên háo sắc từ nơi nào tới, còn không mau buông cô nương nhà ta ra." Giọng nói vừa dứt, liền ba chân bốn cẳng, muốn kéo cô nương đó từ trong ngực hắn ra ngoài. Hán tử tự xưng là lão Ngô, không giận cũng không cáo, buông tay ra. Vì hắn ngồi trên lưng ngựa, nên lúc buông tay khiến cô nương đang hôn mê rơi xuống ngựa. Tên lộ mãn kia không chút thương hương tiếc ngọc, chỉ nhìn nha hoàn bà tử bị cô nương chủ tử nhà bọn họ áp trên đất, cười khờ một tiếng: "Bà tử nhà ngươi không được vô lễ. Lão Ngô ta đây cứu cô nương nhà các ngươi, vậy mà lại bị các ngươi nhục mạ. Thật sự muốn lấy oán báo ơn sao?" Có lẽ cô nương kia ngã xuống đất bị đau cho nên mơ màng tỉnh, được nha hoàn đỡ đứng dậy. Mặc dù cả người chật vật, nhưng từ đầu đến cuối mắt vẫn chăm chú nhìn Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu cao mày, hơi nghiêng người nói: "Lão Ngô, chuyện của mình phải giải quyết cho ổn thỏa chứ." Sau đó không nhìn một cái nào, đánh ngựa trở về Tĩnh Bắc Vương phủ. Vào trong cổng, xuống ngựa, giao ngựa cho Mã Đồng, thấy Bùi Đại đã chờ ở đó, có chuyện muốn bẩm, liền thuận miệng gọi hắn vào thư phòng ở ngoài viện. Mà Phụng Bồi Bùi Nguyên Tu đi cùng ra ngoài dò xét còn có Bùi Tiểu, lúc này hắn cũng xuống ngựa, xoay người, nói với thần vệ của Bùi Nguyên Tu: "Hôm nay lão Ngô đã ôm được mỹ nhân, sau đó đến phiền ai chứ?" 12 thân vệ của Bùi Nguyên Tu ngoại trừ đại hán lão Ngô đang trên đường ra, còn 11 người, có một hán tử mặt tròn mắt hổ nói với Bùi Tiểu: "Đến lượt ta." Sau đó lại có người phía sau nhấc chân đá vào mông hắn. "Năm nay người mới 19, gấp cái gì chứ? Thẩm Tam Tài đây đã 20, còn chưa biết mùi vị nữ nhân là gì đâu." Lại có người nghe hắn nói vậy xen vào: "Mới ngày hôm trước, không biết ai trong phòng của Tiểu Điền Hương ở Mãn Hoa Lầu, đợi tới sáng sớm mới trở về." Thẩm Tam phun người nọ, nói: "Người hán tử tòa nói là lão bà hài tử ấm đầu giường. Trong Mãn Hoa Lầu đều là đồ để chơi, làm sao có thể so với thầy tử. Thẩm Tam ta đây muốn có lão bà, nói giỏi tông đường." Lại một người cười hắn: "Người đang muốn đại gia khuê tú sao? Ngoài phố ôm lên ôm xuống một cái là thành thầy tử của người rồi sao? Người ta đều vì vương gia mà chạy tới, dù là người ôm về nhà, trong lòng có thể nhớ tới người sao? Trong mắt có thể chứa được người sao? Không phải Mạch Thạch Đầu và Lưu Hải rất tốt sao?" Thẩm Tam chưa từ bỏ ý định. Vậy mà cũng trầm trồ khen ngợi, dáng vẻ cũng coi như tốt, vai không thể gánh, tay không thể xách, nũng nịu yếu điệu. "Lão Lục ta đây muốn tìm, sẽ tìm một người giống như nương của ta, tiêu tiền như nước, tài có sức lực, trong việc nhà, việc ngoài vườn, cái gì cũng làm được." Dứt lời, lão Lục quay đầu hỏi Lưu Hải: "Hôm qua nương tử nhà người lại ầm ĩ phải hay không? Nghe nói là muốn hưu đi. Trước khi đầu quân làm lính thì những người thô tục lỗ mãng chiếm đa số, ngày thường trong nhà đều vất vả, trong đầu lại có tính hán tử, muốn dùng tính mạng đánh đổi tương lai, ở trong quân nhiều năm, trong nhà thiếu đi một thầy tử." Lưu Hải nghe lão Lục nói, vòi đầu cười khúc khích. Lại nghe Thẩm Tam nói: "Lưu Hải huynh đệ, người nghe lão ca, đối với bà nương không nghe lời, chỉ cần cho nàng một trận roi, để xem nàng ta có đàng hoàng hay không." Sau khi Bùi Tiểu nghe xong, quay đầu lại hỏi: "Thẩm Tam ca, không phải người muốn ra phố ôm thê tử về rồi quản giáo như vậy chứ?" Thẩm Tam trừng mắt hừ một cái: "Có gì không thể?" Bùi Tiểu lắc đầu: "Dám yêu thương nhớ nhung gia nhà chúng ta thì làm gì có người nào không phải cô nương yếu điệu. Nếu thồ mẫu già xoa thì như Ngũ Đại Tam, nàng ta dám tới không phải là tự cảm thấy mất mặt sao? Người nhìn xem có vị nào có thể chịu được một trận roi của người chứ?" Từ lúc Bùi Nguyên Tu được phong Viên Vương lãnh mệnh tới Bắc Cương cũng sắp được 2 năm, Bùi Nguyên Tu mang theo trí nhớ kiếp trước tới Bắc Cương, bởi vì có hai bộ lạc Ba Sơn và Đức Lãng kiềm chế các bộ tộc còn lại ở biên cảnh, không có họa ngoại xâm, hắn không nói hai lời, dùng lý do điều tra việc ám sát trọng thần triều đình, diệt trừ 7-8 phần dư nghiệt loạn đảng ẩn nấp, mà của cải chút dư nghiệt thật sự rất phong phú mà lại che giấu không ít của cải của phản vương. Chỉ riêng chỗ đó cũng khiến cho kim khố của Bùi Nguyên Tu trong nháy mắt đầy ắp. Cũng có một số nữ nhi của Dương Nghiệt muốn cứu phụ thân, thiết kế bẫy anh hùng cứu mỹ nhân. Mà kiếp này Bùi Nguyên Tu chỉ nhận định một mình Đung Nguyệt, cho nên với sắc đẹp cỡ nào cũng không có ý thương tiếc. Dù mưu kế của mỹ nhân thất bại nhưng cũng kéo mọi người theo cùng. Vương gia 20 tuổi, không thê không thiếp, tiền đồ địa vị quyền thế mọi thứ đều có, người lại vô cùng tuấn dật, đây cũng chính là người mà các quan viên Bắc Cương cần phải xu nịnh kết thân. Đưa nữ nhi ngoài sáng không được, mấy người đó liền có suy nghĩ vô tình gặp mặt, tất nhiên phải khiến Bùi Nguyên Tu phiền chết đi được. Bùi Tiểu này cũng là người chuyên có chủ ý xấu, không biết tại sao lại có suy nghĩ không đứng đắn. Thân vệ của gia nhà mình đều là người không có thầy tử, tới ôm một, tới hai ôm hai, đợi đến lúc thân vệ này có thầy tử hết rồi thì không phải trong đại doanh này còn có mấy vạn quân sao? Cổ nhân đã dạy, nam nữ đại phòng 7 tuổi khác biệt, huống chi là một cái ôm đầy cõi lòng, chính là chuyện danh tiết của người khác. Nếu như phát sinh, nam tử nhất định phải cưới về nhà. tiền triều từng có một nữ tử mạnh mẽ, bởi vì trong Tết Hoa Đăng bị một nam tử vô ý đụng phải cánh tay. Nam tử kia cũng là một sách vô cùng cổ hủ, nói ngay tại chỗ là sẽ cưới về. Nữ tử đó không muốn, sau khi về nhà liền chặt đứt tay, cắt tóc xuất gia. Ban đầu Lung Nguyệt nghe nói cũng thổn thức mãi không thôi.